Nữ bộ thiên hạ, quyển 1 chương 45, không cần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo Nhi phía trước chân Thủy Kiệt phía sau hai người bay nhảy trên nóc nhà hướng đến nha mô xem kiếm. Khoảnh khắc lúc vừa tiếp đất chân Thủy Kiệt đột nhiên xuất kiếm đánh lén vào đại huyệt của Xảo Nhi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn chạy trốn sao? Xảo Nhi vừa nhắc tới đã tức giận, lui khỏi, xoay người cười lạnh. Không, ta muốn biết loại võ công của ngươi. Cẩn thận, Trần Thủy Kiệt vừa nói vừa vung kiếm lần nữa. Xảo Nhi vốn còn đang đau lòng vì không được ăn, nay bởi vì câu. Cẩn thận, của hắn mà thấy dễ chịu hẳn. Nhìn lưỡi kiếm sắc bén đánh úp lại, đột nhiên duỗi ngón tay nhỏ thon dài ra, bóng dáng động một cái chỉ. Nghe một tiếng, keng, mũi kiếm của Trần Thủy Kiệt đã bị luồng khí đánh. Gãy, Xảo Nhi lập tức vung tay tạo ra một ánh sáng bạc chụp về hướng Trần Thủy Kiệt. Cả người Trần Thủy Kiệt bị đánh bay ra xa. Trần Thủy Kiệt bay vút lên cao sau đó lật mình, đứng ở cách đó không xa nhìn Xảo Nhi mỉm cười. Hắn biết Xảo Nhi căn bản không dùng toàn lực nên không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi, tại sao ngươi biết đoạt mệnh vũ hoa thù? Trần Thủy Kiệt buột miệng nói, đoạt mệnh vũ hoa thù, tên này cũng không tệ. Xảo Nhi sừng sốt, bản thân rõ, ràng chỉ là tùy tâm sở dục đánh vỡ đánh vần, không ngờ còn có tên thực là Di Ong, ngươi không biết sao? Trần Thủy Kiệt lại kinh ngạc. Không biết ta đã nói cái gì cũng không nhớ rồi, đoạt mệnh vũ hoa thủ là chiêu thức của ai vậy? Thượng quan Xảo Nhi buồn cười hỏi, Trần gia, ngươi thực sự là người Trần gia. Trần Thủy Kiệt ném trường kiếm đi, chạy đến bên cạnh Xảo Nhi, hung hăng ôm lấy nàng. Khóe miệng Xảo Nhi co rút mạnh, en đi, hiện tại lại có chuyện gì đây? Chẳng lẽ mình thực sự là Trần Hoàn Nhi gì gì đó sao? Vậy hắn không phải là ca ca của cái thân thể này sao? Mẹ ơi, thiếu chút nữa gian dâm với người nhà, Oản Nhi, ngươi nhất định là Oản Nhi. Trần Thủy Kiệt đẩy Xảo Nhi ra, đặt hai tay trên vai nàng, kích động nói. Ta đã nói tại sao lại thấy ngươi, quen thuộc như vậy, chúng ta là người một nhà. Ha ha, Xảo Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười của hắn, bực bội liếc hắn một cái nói. Vậy ngươi nói về Trần gia đi. À, việc này, Trần Thủy Kiệt đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ nói. Ta không nhớ được. Xảo Nhi rất muốn hộc máu, ngươi không nhớ được vậy tại sao lại biết ta là người Trần gia, tại sao lại biết đây là độc môn võ công của Trần gia? Ta là thấy ngươi xuất gia thì đột nhiên nhớ đến. Trần Thủy Kiệt gãi đầu, vẻ mặt vô tội. Vậy ngươi là ca của ta, không phải phu quân sao? Biểu tình của Xảo Nhi như ăn phải con ruồi. Ta không biết, chắc là ca ca đó, ta họ Trần mà. Trần Thủy Kiệt nói tới đây lại nhớ đến Xảo Nhi đã phi lễ hắn, gương mặt tuấn tú lập tức hết đỏ lại trắng. Không có khả năng, vì sao ta không giống ngươi chút nào, nhất định không phải. Xảo Nhi cẩn thận nhìn khuôn mặt hắn, mình không đẹp bằng hắn, thật bực. Trần Thủy Kiệt cũng nhìn mặt Xảo Nhi, phát hiện quả thật không giống lắm, vậy tại sao hai người đều mang họ Trần? Đủ rồi, đừng nhìn nữa ta lại muốn ăn ngươi. Xảo Nhi xoay người rời đi, khóe miệng Trần Thủy Kiệt vừa kéo nói. Chẳng lẽ ngươi không phải là Trần Hoàn Nhi? Quỷ mới biết, dù sao ta là thượng quan Xảo Nhi. Xảo Nhi đã quen với cái tên này rồi. Không đúng, đoạt mệnh vũ hoa thủ này là độc môn võ công của Trần gia, ngươi là Trần Hoàn Nhi, Trần Thủy Kiệt khẳng định nói. Vậy ngươi có không? Xảo Nhi quay đầu hỏi. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có võ công cao như ngươi. Khuôn mặt tuấn tú của Trần Thủy Kiệt đột nhiên tái nhợt, chẳng lẽ hắn không phải là Trần Thủy Kiệt? Vậy ngươi không phải là người Trần gia, ngươi nói xem rốt cuộc Trần gia có mấy người? Ở đâu? Xảo Nhi kỳ quái nói. À ta không biết. Trần Thủy Kiệt vẻ mặt rối rắm. Này, đừng rối, ta cũng không muốn biết, cứ như bây giờ có gì không tốt chứ? Xảo Nhi không quan tâm. Xảo Nhi, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Chúng ta bị truy sát, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Cha mẹ ngươi là ai? Ngươi không muốn biết sao? Trần Thủy Kiệt không đồng ý với quan điểm của nàng. Không cần thiết, lúc có thể nhớ tự nhiên sẽ nhớ lại, không cần dồn hết tâm trí. Giống như ngươi và ta, không phải đã gặp rồi sao? Bây giờ ta chỉ muốn biết ta có phải là Trần Thủy Kiệt, là ca ca của ngươi không? Trần Thủy Kiệt u oán nhìn Xảo Nhi, ngươi đừng nghĩ ta sẽ thả ngươi đi, ta phải giao cho đại nhân. Xảo Nhi lập tức chừng hắn, đừng tưởng rằng khoác lên giao tình thì nàng sẽ nể mặt. Không ích gì, bắt là bắt. Trần Thủy Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng, thở dài nói. Đi thôi, ta hiểu rồi, hiểu thì tốt, đại nhân là người công chính nghiêm minh, còn nữa ngươi đã nói với ta, ta khẳng định 100% việc này là do thần y làm. Các, ngươi cứ từ từ mà bị hắn lừa đi. Xảo Nhi châm biếm, Trần Thủy Kiệt sừng sốt lập tức giữ chặt cánh tay nàng, vội la lên. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Xảo Nhi nhìn bàn tay to của hắn, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú đang lo lắng. Của hắn nói, hiện tại có nói cái gì ngươi cũng không tin, vậy cứ chờ. Đôi hồ ly của hắn lộ ra đi, nói cho ngươi biết, đừng tin vào những gì. Mắt thấy, người xấu cũng có lúc có lương tri, người tốt cũng có lúc làm. Cầm thú, Xảo Nhi nói xong lấy tay hất bàn tay to của hắn ra, đi về phía trước. Trần Thủy Kiệt sững sờ nhìn bóng lưng của Xảo Nhi, rơi vào trầm tư chẳng lẽ mình sai sao? Hai người trở lại nha môn, Trần Thủy Kiệt bị nhốt vào nhà lao. Nửa canh giờ sau, Quân Vô Nhai tức giận tận trời đi đến. Lâm Vô Du vốn đang lo lắng, nhưng thấy Xảo Nhi bắt kẻ trộm về, lập tức mặt mày hớn hở chẳng qua. Cũng lập tức buồn rầu rơi vào trong trận chiến nước bọt với Quân Vô Nhai, Xảo Nhi không nói nữa, nàng tin vào năng lực của Lâm Vô Du, chỉ cần Quân Vô Nhai không ra tay đánh người, Lâm Vô Du tuyệt đối sẽ không bị hắn đánh bại, cho nên nàng yên tâm trở về phòng mình. Xảo Nhi, Lãnh Xương Hàn đã tỉnh, hắn vẫn nằm ở trên giường đợi Xảo Nhi về. Ngươi tỉnh rồi sao? Không sao chứ, Xảo Nhi nhăn mi đi đến bên giường nhìn, hắn, một khuôn mặt lãnh khốc tuấn lãng vẫn hấp dẫn lấy nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lãnh Xương Hàn nhìn hai mắt nóng như lửa của Xảo Nhi, khuôn mặt tuấn tú thoáng đỏ ửng. Ngươi đã tới Hồng Huyện, là biết rõ ta sẽ cứu ngươi, cảm ơn cái gì chứ? Xảo, Nhi nhìn khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ nở một nụ cười. Lãnh, Xương Hàn có chút ngại ngùng nói. Mặc kệ ra sao, vẫn nên cảm ơn ngươi. Tại hạ thật sự không có biện pháp nên mới nghĩ đến ngươi. Ừ, đã xảy ra việc gì? Bốn người kia là người của Đông Phương Ngọc sao? Xảo Nhi đứng dậy vừa rửa mặt chải đầu vừa hỏi. Không phải, bọn hắn là Giang Hồ Tứ Quỷ, nhân vật hắc đạo nổi tiếng. Hung tàn, chẳng qua là bị Hàn Mộc Tà sai khiến. Mắt Lãnh Xương Hàn đen, lại trong mắt đẹp phát ra sát ý, sao? Lại là Võ Lâm Minh Chủ hả? Ngươi không phải là người của hắn sao? Xảo Nhi kỳ quái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Xương Hàn có chút lúng túng, ngừng lại một hồi rồi nói. Trước kia ta, quả thật đã nhận nhiệm vụ của hắn đến ám sát Đông Phương Ngọc. Sau này, lúc ở Kinh Thành, Đông Phương Ngọc bị thủ hạ của ta đánh bị thương. Nhưng người của Thái Sư cũng một lưới bắt hết, lãnh các toàn bộ huynh. Đệ của ta đã bị bắt, Thái Sư nói chỉ cần ta bỏ qua nhiệm vụ lần này, sẽ thả các huynh đệ ra. Cho nên ta cân nhắc xong, liền tìm Hàn Mộc Tà để bỏ nhiệm vụ. Hắn bên ngoài thì tờ ra đã hiểu, cũng không hề trách móc. Cũng không đòi lại vàng. Nhưng trên đường tại ta rời khỏi Nguy Nga Sơn, chàng đến Kinh Thành Tứ Quỷ liền bắt đầu truy sát ta, hơn nữa ra tay. Đều muốn dồn ta vào chỗ chết, đây không phải rất rõ ràng là Hàn Mộc Tà. Muốn giết người diệt khẩu sao? Xảo Nhi cởi áo ngoài ra, đi đến bên giường, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tức giận nói. Hiện tại không cần sợ nữa, ngủ đi. Nói xong tự mình bò lên giường, sắp sáng. Rồi, nàng buồn ngủ. Cách chương.